Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3008, mồ, góc truyện audio.com. Đấu chiến đồ lục truyền thừa quá mức kỳ lạ. Cái này bộ cấm kỵ bí điển, không có bất kỳ công pháp khẩu quyết, từng tòa phù điêu truyền thừa xuống đấy. Nhưng thật ra là đấu chiến đại đế cả đời ý chí chiến đấu. Cái loại này đấu tranh với thiên nhiên, không sợ hãi. Chưa từng có từ trước đến nay tinh khí thần. Tất cả đạo pháp cùng đạo vận đều chất chứa đang cùng đấu chiến đại đế lần lượt trong lúc giao thủ. Tô Tử Mặc lúc ban đầu còn có chút khó hiểu, thậm chí không thể tin được. Cả hai tu vi cảnh giới giống nhau, hắn lại lĩnh ngộ chín đạo vô thượng thần thông. Có thể nói không tiền khoáng hậu, như thế nào đánh không lại đấu chiến đại đế. Coi như là đấu chiến đồ lục tầng thứ tư, đấu chiến cổ kim ở bên trong, đấu chiến đại đế chiến lực có thể tăng lên 10 nhiều gấp 6 lần. Có được vạn trượng chiến hồn, hắn có lẽ cũng có sức đánh một trận. Nhưng theo hắn đối với đấu chiến đồ lục cảm ngộ càng ngày càng sâu, mới dần dần nhận thức ra trong đó huyền diệu cùng chênh lệch. Đơn giản mà nói, đấu chiến đồ lục tam trọng trước biến hóa vẫn còn lẽ thường chi ở bên trong, coi như là thượng thừa công pháp bí thuật. Dù sao Tô Tử Mặc đã từng lĩnh ngộ vô thượng thần thông, có thể đạt tới chiến lực tăng lên 8 lần trình độ. Tam trọng trước biến hóa vẫn không đạt được cấm kỵ bí điển tình trạng, nhưng ở tầng thứ tư đấu chiến cổ kim ở bên trong, đấu chiến đồ lục phát sinh triệt để lột xác, sinh ra bay vọt về chất. Loại này lột xác, không chỉ là chiến lực biên độ tăng trưởng thượng tăng lên, càng là đạo pháp cấp độ thượng tăng lên. Tô Tử Mặc lĩnh ngộ bát nha thần lực, dù sao chẳng qua là vô thượng thần thông. Bởi vì đạo pháp cấp độ chế ngự, bát nha thần lực vô pháp tăng lên động thiên cảnh lực lượng. Nó chỉ có thể ở chân nhất cảnh trên cơ sở gia tăng chiến lực. Nói cách khác, một khi Tô Tử Mặc bước vào động thiên cảnh về sau, đạo này vô thượng thần thông đối với hắn chiến lực tăng lên sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đấu chiến đồ lục tầng thứ tư tức thì bất đồng. Đây là tầng cao hơn lần đạo pháp. Mặc dù Tô Tử Mặc bước vào động thiên cảnh, vẫn như cũ có thể mượn nhờ đấu chiến cổ kim đạo pháp tại động thiên cảnh trên cơ sở tăng lên chiến lực. Hơn nữa, là 16 lần, chính là vì đạo pháp thượng áp chế. Vì vậy đấu chiến đại đế tài năng nhiều lần đem Tô Tử Mặc đánh bại. Giống như là trước mắt đấu chiến đại đế, tuy rằng nhìn qua còn là chân nhất cảnh, lại chuyển ra để một tòa đại viên mãn động thiên đập tới. Tô Tử Mặc tự nhiên ngăn cản không nổi. Đây cũng không phải là chân nhất cảnh có khả năng khống chế lực lượng. Chính thức đấu chiến đại đế cũng không có khả năng tại chân nhất cảnh liền khống chế đấu chiến cổ kim. Sở dĩ có thể bày biện ra một màn này, hoàn toàn là bởi vì thân ở cái này kỳ dị không gian. Đấu chiến đại đế mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là đánh bại Tô Tử Mặc, mà là đang không ngừng giao thủ ma luyện ở bên trong, đưa hắn chiến ý truyền thừa xuống. Tại đây chỗ kỳ dị không gian ở bên trong, Tô Tử Mặc lưu lại thời gian lâu nhất, một năm rồi lại một năm. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc dần dần va chạm vào đấu chiến cổ kim ảo nghĩa. Cũng rốt cuộc minh bạch đấu chiến đồ lục tầng thứ tư. Vì sao có thể bay lên cái khác đạo pháp cấp độ? Hơn nữa tăng lên 16 lần chiến lực nhiều. Theo lúc ban đầu đấu chiến chi hồn, đến đấu chiến vạn tộc, lại đến đấu chiến vũ nội, đấu chiến đại đế chiến ý bảo trì không ngừng nhắc đến lên cao trạng thái. Lúc ban đầu chẳng qua là ngưng tụ một cái chiến hồn, đến cùng vạn tộc là địch, lại đến quân lâm thiên hạ khinh thường vũ nội, mà đấu chiến cổ kim càng thêm khí phách. Đấu chiến đại đế là muốn đạp trên 5 tháng trường hà, nghịch lưu mà lên. Cùng cái này phiến thiên địa lúc giữa dĩ vãng tuôn ra hiện ra cực hạn cường giả một trận chiến. Đấu chiến đại đế sau lưng chảy xuôi cái kia nhánh sông, chính là 5 tháng Trường Hạ. Mà ở trong quá trình này, đấu chiến đại đế thân hình, thủy chung bị 5 tháng Trường Hạ cọ rửa. Hắn thọ nguyên tại lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng suy giảm. Một hơi vạn năm, hao tổn thọ nguyên, cũng vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Đúng là hy sinh thọ nguyên, mới đổi để mạnh mẽ như thế bá đạo bí pháp. Mà đạo này bí pháp tinh khí thần, cũng đang phù hợp đấu chiến đại đế chiến ý, chưa từng có từ trước đến nay. Vừa đi không trở về, động thiên vương giả trăm vạn năm thọ nguyên, bỏ thành tựu vương giả trước tu luyện một đoạn 5 tháng. Lại, đào, bảo đi chiến lực suy kiệt tuổi già, có thể duy trì đấu chiến cổ kim trạng thái, cũng chỉ có gần 10 vạn năm thời gian. Một hơi vạn năm, bất quá hơn 10 cái hô hấp, thoáng qua tức thì, nhưng ở nơi này hơn 10 hơi thở giữa, bằng vào đấu chiến cổ kim bí điển, có thể đem chính mình chiến lực đẩy hướng đỉnh cao, hết sức thăng hoa, bất giác lúc giữa, Tô Tử Mặc tại đây chỗ kỳ dị không gian ở bên trong, đã lưu lại trăm năm, bách niên tuế nguyệt ma luyện. Đấu chiến đại đế đã đem đấu chiến cổ kim sở hữu chiến ý, đều truyền thừa xuống. Phía sau hắn chiến hồn, đang dần dần trở thành nhạt, tùy thời đều biến mất. Mà Tô Tử Mặc sau lưng chiến hồn, tức thì càng phát ra ngưng thực. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc theo tòa thứ tư phù điêu trong không gian thoát ly đi ra. Lúc này đây, hầu tử so với hắn còn sớm vài năm. Tòa thứ tư phù điêu tán loạn, hóa thành bụi đất, hai người lướt qua tòa thứ tư phù điêu, tiếp tục hướng trước, thấy được đệ ngũ tọa phù điêu. Đệ ngũ tọa phù điêu, đấu chiến đại đế đã là tuổi già, toàn thân bộ lông trắng bệch, cầm trong tay trường côn, nộ chỉ càn khôn, lớn tiếng gào thét. Đệ ngũ tọa phù điêu phía dưới, viết 4 chữ, đấu chiến cửu thiên. Sau một khắc, Tô Tử Mặc cùng hầu tử lại lần nữa tiến vào kỳ dị không gian. Còn lần này, bất quá trong một chớp mắt, hai người liền từ cái kia chỗ kỳ dị không gian trong thoát ly đi ra. Đệ ngũ tọa phù điêu tán loạn, hóa thành bụi đất, đấu chiến đồ lục cùng sở hữu ngũ trọng. Cái này bộ cấm kỵ bí điển truyền thừa đã chấm dứt. Tô Tử Mặc hai người liếc nhau, đều có chút mờ mịt. Bọn hắn tại riêng phần mình kỳ dị không gian ở bên trong, đều gặp phải đồng dạng tình hình. Già nua đấu chiến đại đế, đối với hai người phát động thế công, kinh khủng chiến ý như là như thủy triều mãnh liệt tới, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Mà sau một khắc, hai người liền tỉnh táo lại. Cùng trước tứ trọng so sánh với đệ ngũ trọng truyền thừa, vô cùng ngắn ngủi, hai người thậm chí cũng vô kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Đệ ngũ trọng đạo pháp đến tột cùng là cái gì? Dựa theo đấu chiến đồ lục phát triển, đệ ngũ trọng đấu chiến cửu thiên chiến lực còn sẽ có càng thêm rõ ràng tăng lên. Nhưng vì sao truyền thừa sẽ như thế ngắn ngủi, trong một chớp mắt liền đã chấm dứt? Hai người lẫn nhau trao đổi một phen, đều không có gì thu hoạch. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, phân tích nói, rất nhiều là chúng ta tu vi chưa đủ, vẫn không thể giải thích vì sao đấu chiến trong 9 ngày chất chứa chân lý. Hầu tử gật gật đầu, nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, cau mày nói, đám kia mã hầu còn chưa đi, đám này chó chết thật là có kiên nhẫn đấy. Võ đạo bản tôn bên kia vẫn không có tin tức gì không? Hai người tạm thời vẫn vô pháp ly khai nơi đây, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, qua bên kia nhìn xem. Hầu tử hình như có nhận thấy, chỉ cùng một cái phương hướng, đi không bao xa, hầu tử cũng cảm giác được trong cơ thể huyết mạch dục dịch trở nên có chút luống cuống, trong đôi mắt nổi lên một tia huyết quang. Mà Tô Tử Mặc cũng phát giác được một tia khác thường. Phía trước dáng vẻ già nua nặng nề, tử khí cực kỳ nồng đậm. Hai người lại tiếp tục đi trong chốc lát, đồng thời dừng bước lại. Tại ngay phía trước, hiện ra vài chục tòa mồ. Phía trên đứng thẳng từng tòa cổ lão mộ bia. Viết những thứ này phần mộ thân phận của chủ nhân. Những thứ này phần mộ chủ nhân. Đều là do năm huyết viên giới cường giả. Tải lên trời trên đường. Đi theo đấu chiến đại đế chiến đến cuối cùng một khắc. Cuối cùng vẫn lạc. Mai táng hơn thế. Cách chương.